Chương 1256, tất cả tựa hồ cũng như vậy kết thúc. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tầm nhìn xem tới Đế Tiểu Bạch hỏi một câu. Làm sao tất cả mọi người bắt đầu lui về sau? Đế Tiểu Bạch nhìn Trọng Nguyệt một chút, lắc đầu, chờ một chút sẽ nói cho các ngươi biết, rời khỏi nơi này trước. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm liếc nhau, không có hỏi nhiều, đi theo Đế Tiểu Bạch bọn họ cùng rời đi. Tất cả mọi người, tất cả ma thú cũng bắt đầu lui lại, rời đi Phệ Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt đi vài bước, đột nhiên cảm giác được không thích hợp địa phương, quay người liền hướng về Phệ Nguyệt chạy tới. Không đúng, không đúng, nếu là nhìn xem bọn họ chạy trốn, Phệ Nguyệt nhất định sẽ tiến một bước công kích bọn họ. Có thế giờ phút này Phệ Nguyệt thế mà không công kích, chỉ là đang gầm thét, hơn nữa còn giống như rất thống khổ bộ dáng. Trong đầu hiện ra Đông Lâm nói chuyện qua, Trọng Nguyệt tăng nhanh dưới chân tốc độ. Là dạ sát tại phá hủy Phệ Nguyệt Châu. Nhưng nếu như Phệ Nguyệt chết rồi, Phệ Nguyệt thể nội dạ sát sẽ như thế nào Trọng Nguyệt? Gặp Trọng Nguyệt trở về chạy, Bác Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch lo lắng hô một tiếng, sau đó đổi tới. Phệ Nguyệt trong thân thể, dạ sát lực lượng liên tục không ngừng đánh vào cái kia viên huyết hồng trên hạt châu mặt. Nhìn xem cái kia huyết hồng sắt châu, dạ sát khẽ cười cười, chỉ cần hủy đi cái này, nàng thì không có sao. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, máu tươi từ khỏe miệng bên trong chảy ra. Dạ sát lại không thèm để ý chút nào. Cái kia hạt châu màu đỏ như máu tại dạ sát lực lượng dưới bắt đầu xuất hiện vết rách, cho đến cuối cùng phá toái. Dạ sát Trọng Nguyệt chạy đến Phệ Nguyệt trước mặt về sau, hô lớn một tiếng. Làm hào quang màu đỏ như máu bao phủ lại dạ sát trong nháy mắt, dạ sát lần nữa nghe được Trọng Nguyệt thanh âm. Nguyên lai Phệ Nguyệt là chết như vậy, hắn cũng sẽ chết rồi à, lúc giống trong gương nhìn thấy đều sẽ xuất hiện. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ. Đế Tiểu Bạch ba người mới tới Phệ Nguyệt phía trước, không chờ bọn họ lại tới gần, lực lượng khổng lồ phân tán bốn phía, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ đồng thời ngăn chặn Trọng Nguyệt thân thể, đem Trọng Nguyệt bảo hộ ở còn lại. Phệ Nguyệt thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, trong nháy mắt đó, một đạo hào quang màu đỏ từ Phệ Nguyệt trong thân thể rời đi, biến mất ở phương xa chân trời. Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ che chở Trọng Nguyệt, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân nghịch lưu. Xương vỡ vụn giống như một dạng, đau đớn khó nhịn. Bạo tạc uy lực để mặt đất khe hở tăng lớn, cũng may Đế Thiên Thần vừa rồi liền để cho bọn họ rời đi, nhờ vậy mới không có người lại rơi xuống. Bùi đất tung bay, đám người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có ma thu không ngừng xoay quanh tại bên trên bầu trời, tựa hồ tại gieo họ Phệ Nguyệt rốt cục chết rồi. Đen kịt bầu trời chậm rãi tạnh, lại khôi phục được ban ngày, tất cả tựa hồ cũng như vậy kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua. Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ từ bên ngoài phòng đi tới, nhìn xem đang chiếu cô Trọng Nguyệt Thiên Tầm hỏi, nàng vẫn là không có phản ứng sao 3 tháng trước, Phệ Nguyệt bạo tạc, bọn họ cách Phệ Nguyệt quá gần, hắn và Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt hộ dưới thân thể, vốn nên trọng thương là bọn họ, nhưng lại không biết vì sao, Trọng Nguyệt tổn thương nặng nhất. Đông Lâm nói, bọn họ tại thạch đầu cùng bụi đất phía dưới tìm tơ y bọn họ thời điểm. Trọng Nguyệt trên người cái gì vết thương đều không có, chỉ là cái chán hồng liên ấn ký nát. Mà bọn họ tìm khắp cả chỗ đó, đều không có tìm được dạ sát. Suy nghĩ một chút cũng phải, cường đại như vậy bạo tạc quy lực, dạ sát tại Phệ Nguyệt trong thân thể, lại làm sao có thể sống sót. Đông Lâm đem bọn họ mang sau khi trở về, 2 tháng trước, hắn và Bắc Minh Dạ lục tục tỉnh lại, duy chỉ có Trọng Nguyệt không có tỉnh lại.